Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917, chương 917, bạo tạc quả thực uy lực. Tô Nghĩa, người đều đi vào. Trương Sán Dương xuống đến địa đạo bên trong, đưa đầu ra hướng Tô Nghĩa hô hoán. Người đi trước, Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Phi tốc tại địa lao bên trong bầy đặt bạo tạc quả thực. Trương Sán Dương cắn răng một cái, chui vào địa đạo bên trong, làm Tô Nghĩa đem hơn 300 viên bạo tạc quả thực toàn bộ lấy ra chồng chất tốt thời điểm. Địa lao bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tới ngược lại là rất nhanh. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, một cái bước xa chui vào địa đạo bên trong. Phịch một tiếng, cũng tại lúc này, địa lao phía ngoài đại môn bị người cường lực bài trừ. Ngay sau đó, một cái vóc người to con trung niên nam tử theo ngoài cửa lớn hướng bắn vào. Trùng hợp thấy được Tô Nghĩa tiến vào địa đạo một màn. Ngươi là người phương nào? Trung niên nam tử tức giận gào thét một tiếng. Lão tử Bích Lạc Tông người. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tô Nghĩa bĩu môi cười một tiếng. Giơ tay ném ra một viên bạo tạc quả thực. Bích Lạc Tông. Chấm ngoặc kép. Trung niên nam tử có chút mờ mịt. Võ Công Sơn cùng Bích Lạc Tông nước giếng không phạm nước sông. Như vậy Bích Lạc Tông người vì sao phải tới nơi này cứu người? Ngay tại hắn không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên nhìn đến một viên trái cây màu xanh lam bay tới. Thứ gì? Trung niên nam tử có chút mộng. Theo bản năng hướng trái cây màu xanh lam bay thấp địa phương nhìn thoáng qua. Khi thấy mặt đất trưng bày lít nha lít nhít đồng dạng quả thực về sau, mi đầu không khỏi sâu nhíu lại. Bản năng, hắn cảm giác có gì đó không đúng lắm. Nhưng trong thời gian ngắn lại cũng nghĩ không thông. Lại tại lúc này, bạo tạc quả thực đã rơi xuống. Trùng hợp đâm vào mặt khác một viên bạo tạc quả thực phía trên. Kèn kẹt, đã thấy hai viên bạo tạc quả thực đồng thời bành trướng lên. Một cỗ năng lượng to lớn từ đó tiêu tán mà ra. Oanh, oanh, sau một khắc. Cái này hai viên bạo tạc quả thực cùng một thời gian nổ tung lên. Cuồng bạo lôi điện chi lực hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn tới. Liền như là một cây diêm quẹt. Triệt để đem mặt khác bạo tạc quả thực nhen nhóm. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ địa lao đều tràn ngập nổ tung âm vang. Không tốt, thấy cảnh này thời điểm. Trung niên nam tử ra đầu một trận nổ tung. Hắn đã cảm giác được. Những thứ này trái cây màu xanh lam không phải phổ thông quả thực, mà chính là ẩn chứa cuồng bạo lôi điện chi lực. Một viên uy lực có lẽ không tính là gì, nhưng là mấy trăm viên đồng thời nổ tung, cho dù là hắn đều gánh không được. Ý thức được gặp nguy hiểm, trung niên nam tử quay đầu trốn chui như chuột, nhưng đã quá muộn. Này tế, tất cả bạo chiếu quả thực đều đã bạo liệt. Khủng bố đến cực hạn lôi điện chi lực uyển giống như là biển gầm mãnh liệt tấn công. Toàn bộ địa lao qua trong giây lát bị xé thành mảnh nhỏ. Trung niên nam tử đồng dạng bị dìm ngập. Bất quá, hắn trung quy là một tên huyễn linh cảnh ngũ trọng võ giả. Tại thời khắc nguy cấp này, cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Một thanh gần trượng lớn nhỏ đen nhánh búa lớn phá vỡ hư không. Ngăn tại phía sau lưng của hắn phía trên. Thay hắn ngăn cản phần lớn lôi điện chi lực. Nhưng dù là như thế, hắn cũng bị còn lại lôi điện chi lực thương tổn không nhẹ. Kêu thảm bay bắn ra ngoài, liên tiếp bay ra xa mười mấy mét, như cùng một con chó chết trùng điệp ngã xuống mặt đất. Này tế đang nhìn hắn, toàn thân cháy đen một mảnh, khí tức cực độ uể oải. Mà chuôi này búa lớn cỗ tượng vật đồng dạng vết thương chồng chất, lóe lên một cái về sau ẩn nặc đến giữa hư không. Một bên khác, Tô Nghĩa tại ném ra bạo tạc quả thực thời điểm, đã đâm vào địa đạo bên trong, cho nên vẫn chưa bị bao nhiêu tác động đến. Đến mức Trương Sán Dương bọn người, sớm đã leo ra ngoài vài trăm mét bao xa. Bất quá đang nghe hướng trên đỉnh đầu truyền đến kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng thời điểm, nguyên một đám đều lòng sinh hoảng sợ, đồng thời cũng vì Tô Nghĩa lo lắng. Gặp Trương Sán Dương chờ tốc độ của con người chậm lại xuống tới. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Các ngươi đều nắm chặt thời gian. Chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm.